Lana đồng tình, cô muốn thấy tất cả những gì liên quan đến anh. Đồi nhọn và bãi phẳng trải dài tiếp nhau ra xa, khắp nơi nhấp nhô núi đá và phiến đá. Phong cảnh bao la, trống thoáng, anh nhìn ra xa, anh thấy được ánh tranh tối tranh sáng này. Những khe núi, cỏ cây xanh dờn, cát vàng nâu và sườn núi đá nham nhở. Làm sao có thể giải thích được những màu sắc huyền ảo nhất đang trở nên sống động trong cảnh hoàng hôn này? Mảnh đất rung chuyển và năng động, người ta nhận cảm được sức mạnh sản sinh của nó. Lana nghe sự sôi nổi trong giọng nói của anh. Cô nhận thấy anh hóa thân vô điều kiện vào vùng đất này. Chắc cô không thể chia sẻ được với anh điều đó. Cần phải tỉnh táo và thông minh để hiểu ra, để nhận thức được điều đó ngay từ bây giờ. Không thể tách được người da đỏ khỏi đất. Hóp nói, anh không nói trực tiếp với cô, mà có lẽ đang tự bạch những suy nghĩ của mình. Bộ tộc nào bị chia cắt khỏi vùng đất tổ của mình cũng đều suy tàn và bị diệt vong. Nhưng người Chippewa, người Mo'okano, người Navajo và Apachen tồn tại được đến nay vì đã sinh sống từ hàng thế kỷ nay ở quê hương họ. Tức là ở vùng đất thánh giữa bốn đỉnh núi. Anh dừng lời, liếc nhìn cô, như thể đến lúc này mới để ý thấy cô đang ở bên. Anh xin lỗi em, tại sao anh lại xin lỗi? Không có lý do gì để anh phải xin lỗi. Cô quả quyết, em nên hiểu cho anh điều đó. Anh không thể rời bỏ mảnh đất này được nếu không biết có trở lại không. Và anh không thể để ở lại đây khi biết bên ngoài còn có những thứ khác. Đó là hai mặt trong con người anh. Anh ta đã học cách cố hòa nhập chúng lại và làm sao để sống trong sự thỏa hiệp của hai mặt đó. Hai mặt, như cái tên của anh, Jim và Hawk, một cái tên Mỹ và một cái tên da đỏ. Lana nói, tên hoàn chỉnh của anh là Jim Blue Hawk. Anh sửa lại, Jim Blue, cô nhắc lại và phát hiện ra là JB cũng cùng những chữ cái viết tắt đó. Đó hoàn toàn do ngẫu nhiên. Anh mang cái tên này từ thuở còn là cậu bé. Có thể JB nhận ra sự trùng lặp đó và thích thú về điều ấy. Thậm chí có thể ông tự hào về cái tên này. Anh không biết, anh nhún vai như muốn biểu thị điều ấy đối với anh cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng anh được thừa hưởng nhiều từ cha anh. Chad đã thừa kế những nét mềm yếu của ông, những điểm yếu và có lẽ cả những tính xấu của ông. Lana sẵn sàng cho JB, còn có cả những cá tính vô nhân đạo nữa. Anh đã thừa hưởng sức mạnh, trí thông minh của ông. Anh xứng đáng được đảm nhận trách nhiệm. Em đã quan sát anh trong lúc dồn đàn gia súc, và việc anh đưa em đến đây khi bị phát hiện ra âm mưu của Chad đối với em. Tại sao anh không tận dụng năng khiếu của mình? Mới đây anh đã lãng tránh câu hỏi này của em. Có những lúc anh đến đi tùy theo sở thích, còn các ông chủ thường rất coi trọng tính chính xác, đúng giờ, nhưng nếu là ông chủ của chính mình, anh có thể phân chia thời gian theo ý anh muốn. Lana nhắc anh khẽ mỉm cười, đưa cốc cho cô, anh đã có lần nói với em rằng em suy nghĩ quá nhiều. Anh trêu cô và đi ra khỏi cửa hang. Giờ anh đi cho ngựa uống nước, chuẩn bị cho chúng ngủ đêm. Ngày mai nhất định cho chúng hoạt động, nếu không chúng sẽ ốm mất. Lana ở lại bên cửa hang, lắng nghe mọi tiếng động. Cô đăm chiêu nhìn ra ngoài ngắm trăng sao mọc dần trên bầu trời tối. Cô lắc cốc cà phê, uống cạn tới giọt cuối cùng. Khi quay lại, cô thấy Hawk đã lại nằm xuống. Anh nằm dịch sang bên. Em đem chăn đệm lại đây. Anh nói, cô để ý thấy anh vẫn mặc nguyên quần áo và do đó cô cũng làm theo anh. Cô cất cái cốc, nhặt tấm chăn đi lại nằm xuống bên anh. Anh dịch vai để làm gối cho cô kê đầu. Và cô áp sát người vào anh. Anh mệt à? Cô hỏi. Anh không bị nhức đầu. Nếu như đó là điều em muốn hỏi, trong giọng nói anh nghe như có pha tiếng cười, Lana thấy mặt mình nóng bừng lên, em không muốn biết điều đó. Cô ngượng nghịu trả lời, nhưng bằng tất cả các giác quan cơ thể cô nhận biết cơ thể Hawk đang ở bên cạnh mình. Anh thở dài quay sang bên, nhìn gương mặt cô, bàn tay anh trượt vuốt theo những đường lượn ở hông và eo bụng cô. Anh nói hơi mơ màng. Em có thể làm hao tổn toàn bộ sinh lực của một người đàn ông. Anh giả đò lấy giọng lên án. Thế ư? Cô ngẩng đầu lên.